Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 302, tàn sát cẩu làm thịt gà. Vương Hải Sinh tốc độ cực nhanh, rất nhiều người đều đuổi không kịp, cơ hồ là trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. Bất quá Giang Thần cùng Vũ Hành ngược lại là vững vàng địa theo ở phía sau. Về phần Thanh Lâm, một mực cũng như cùng nhàn nhã bước chậm, vô luận Vương Hải Sinh tốc độ nhiều nhanh, hắn đều có thể một bước phía dưới, liền tới đến Vương Hải Sinh trước người. Loại này tốc độ khủng khiếp, không chỉ có làm cho Giang Thần cùng Vũ Hành trong nội tâm kinh hãi, Vương Hải Sinh trong nội tâm càng là tràn đầy sợ hãi, nhưng cái này sợ hãi lại bị Vương Hải Sinh thật sâu dàn xuống đáy lòng. Tại đây sợ hãi phía trên, càng có nồng đậm hưng phấn. Thanh Lâm sắp bị hắn phụ thân đánh chết hưng phấn. Ra Thương Hàn Tông về sau, ta nhìn ngươi còn có thể hay không như thế lạnh nhạt. Vương Hải Sinh lườm Thanh Lâm một mắt, trong nội tâm cười lạnh. Thương Hàn Tông bên ngoài, Vương Lăng đứng ở trên hư không, trong tay hắn nắm một quả truyền âm ngọc phù. Một đoạn thời khắc, cái này ngọc phù bỗng nhiên phát sáng lên, Vương Lăng thần sắc vui vẻ, hướng bốn phía cái kia 8 gã thiên diệt cảnh cùng với 3 gã khai thiên cảnh lão giả cười nói. Cái này tiểu tạp chủng đi ra, sau khi chuyện thành công, Vương trưởng lão cũng không nên quên chúng ta ước định. Một gã khai thiên cảnh lão giả nói ra, yên tâm, lão phu nói được thì làm được. Vương Lăng nhẹ gật đầu. Cũng vào thời khắc này, Vương Hải Sinh thân ảnh xuất hiện ở chúng tầm mắt của người chính giữa. Hắn tốc độ cực nhanh, tinh hoàng cảnh đỉnh phong thực lực hoàn toàn bộc phát, sau lưng mang theo một trận gió bão. Nhìn qua hắn đi ra, Vương Lăng trên mặt sắc mặt vui mừng càng lớn. Bất quá cái này sắc mặt vui mừng rất nhanh tự biến mất. Cái kia tiểu tạp chủng, Vương Lăng cau mày nói. Vương Hải Sinh bay tới, đồng thời hô, phụ thân, xúc sinh kia đã đi ra, phụ thân khả dĩ xuất thủ. Ở nơi nào? Vương Lăng mày nhíu lại càng sâu, hắn thần niệm thò ra, lại tìm không thấy Thanh Lâm bóng dáng. Thanh Mỗ Tửu đứng ở chỗ này, Vương trưởng lão nhìn không tới sao? Âm thanh lạnh như băng bỗng nhiên truyền đến, Vương Lăng biến sắc, bỗng nhiên quay người. Chỉ thấy trước mặt không gian xuất hiện chấn động, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Vương Lăng trong nội tâm hoảng sợ, cái kia 8 gã thiên diệt cảnh cùng với mặt khác 3 gã khai thiên cảnh cũng là trong nội tâm nhảy dựng. Thanh Lâm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đây, bọn hắn vậy mà không có cảm nhận được. Thật lớn thủ bút a hát. Thanh Lâm ánh mắt nhìn qua Vương Lăng, lộ ra dáng tươi cười. 8 gã thiên diệt cảnh, 4 gã khai thiên cảnh, Thanh Mỗ tánh mạng, thật sự tựu như vậy đáng giá sao? Hay là nói, Vương trưởng lão trong nội tâm cảm thấy, cái dùng ngươi một người tu vi, còn không làm gì được Thanh Mỗ. Tiểu xúc sanh, ngươi thật đúng là dám ra đây, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Vương Lăng trong mắt lộ ra hàn mang cùng sát cơ. Vương Hải Sinh cũng là cười to nói, tạp chủng, thực nghĩ đến ngươi tu vi đột phá, liền có thể không đem ta cùng với phụ thân để vào mắt đến sao? Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi quá mức tự đại cùng cuồng vọng. Thật sao? Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, thủ trưởng ngẫu nhiên đánh ra. Cái kia Vương Hải Sinh trước mặt không gian bỗng nhiên xuất hiện đè ép. Một cổ nồng đậm tới cực điểm cuồng bạo chi lực, ầm ầm hướng Vương Hải Sinh mà đi. Vương Hải Sinh biến sắc, không nói hai lời, trực tiếp triệu hồi ra sảng khoái ngày co đầu rút cổ ở trong đó đại đỉnh. Oanh, cái kia cuồng bạo chi lực oanh kích tại đại đỉnh phía trên. Lập tức truyền ra một tiếng kinh người chấn tiếng nổ. Tiếp theo trong nháy mắt, cái này cuồng bạo chi lực trực tiếp tiêu tán, mà Vương Hải Sinh y nguyên đứng tại đại đỉnh chính giữa. lông tóc ít bị tổn thương. Ha ha ha, Vương Hải Sinh thần sắc liều lĩnh, cười to nói, Thanh Lâm, nơi đây chi nhân, không phải đối thủ của ngươi cũng chỉ có ta. Nhưng ta có cái này đại đỉnh hộ thân, ngươi giết không được ta. Động tay, giết cái này tiểu súc sanh. Vương Lăng hướng những lão giả kia quát, các ngươi dám. Thanh Lâm thần sắc bỗng nhiên lạnh như băng xuống, ánh mắt đảo qua những thiên diệt cảnh đó cùng khai thiên cảnh. Lạnh giọng nói, Thanh Mỗ cùng các ngươi không oán không cừu, hôm nay cho các ngươi một cái cơ hội, ta dám ra đây, tự nhiên có của ta lực lượng, chớ để lại để cho Thanh Mỗ ra tay, thu tánh mạng của các ngươi. Một cái thánh vực cảnh tiểu oa tử mà thôi, thật đúng là khẩu khí thật lớn. Lão phu ngược lại là muốn nhìn ngươi cái kia cái gọi là lực lượng rốt cuộc là cái gì. Một gã thiên diệt cảnh lão giả lộ ra cười lạnh, thân ảnh lập lòe tầm đó, bàn tay lớn bay thẳng đến Thanh Lâm chảo đi qua. Muốn chết! Thanh Lâm mặt lộ vẻ hàn quang, thân ảnh bất động, một quyền hướng lão giả kia oanh tới. Oanh! Một quyền này tựa hồ chỉ là lăng không oanh ra, ai đều không có cảm nhận được hữu lực lượng xuất hiện. Nhưng này thiên diệt cảnh lão giả nhưng lại sắc mặt đại biến. Hắn đập ra tay trưởng trực tiếp sụp đổ, thân thể của hắn càng là tại lúc này sụp đổ, hoàn toàn tựu là dễ như trở bàn tay, như là giấy mỏng. Lão giả này khuôn mặt vặn vẹo, song mâu trừng lớn, tràn đầy không thể tin được cùng hoảng sợ. Hắn nguyên thần tự thân thể chính giữa lao ra, cho đến thoát đi, nhưng chung quanh hắn không gian nhưng lại trực tiếp cứng lại. Thật giống như có một cái đại thủ, tại bằng tốc độ kinh người nhanh chóng thu nhỏ lại, đem hắn nguyên thần, sinh sinh bóp vỡ, giết thiên diệt cảnh, như tàn sát cầu làm thịt gà. Vương Lăng bọn người sắc mặt đều là xuất hiện biến hóa. Nhất là những thiên diệt cảnh đó lão giả, nguyên vốn định muốn ra tay với Thanh Lâm, nhưng thấy Thanh Lâm trong nháy mắt, liền đánh chết một gã thiên diệt cảnh về sau, bọn hắn trong lòng lập tức lật lên ngập trời sóng lớn. Cước bộ dừng lại, chẳng những không hề tiến lên, ngược lại nhanh chóng lui về phía sau. Không giết ta hả? Thanh Lâm thần sắc bình tĩnh, một bước bước ra, thân ảnh trực tiếp biến mất. Tái xuất hiện thời điểm, đã đến một gã thiên diệt cảnh lão giả trước mặt. Vừa rồi Thanh Mỗ cho các ngươi cơ hội, có thể các ngươi căn bản là không quý trọng, giờ phút này còn muốn đi? Không có khả năng. Âm thanh lạnh như băng truyền khắp thiên địa. Cái kia thiên diệt cảnh lão giả sắc mặt đại biến, toàn thân tu vi chi lực bộc phát, một tầng tầng màn sáng xuất hiện tại trên thân thể, giống như băng cứng, cho đến chống lại Thanh Lâm công kích. Nhưng vô luận là hạng gì phòng ngự, vô luận là hạng gì tu vi chi lực, đều tại Thanh Lâm một dưới lòng bàn tay, hoàn toàn băng diệt. Oanh! Trầm đục âm thanh truyền ra, không gian xé nát, lão giả kia thân thể nháy mắt tiêu tán. Hắn nguyên thần cho đến thoát đi, nhưng Thanh Lâm nhưng lại bàn tay lớn một chảo, đại đế lục vận chuyển, trong một chớp mắt liền đem hắn triệt để thôn phệ. Một màn này vừa lúc bị chạy đến Giang Thần cùng Vũ Hành chứng kiến, hai người sắc mặt đều là hung hăng run rẩy một chút, hoảng sợ trong lòng quả thực không cách nào hình dung. Đây chính là thiên diệt cảnh a hát. Vũ Hành thân thể có chút run rẩy, thiên diệt cảnh, Giang Mỗ cũng có thể một trận chiến, nhưng như Thanh Lâm như vậy, nhưng lại làm không được. Giang Thần thật sâu hít vào một hơi, lắc đầu, cái kia Vương Lăng bọn người giờ phút này trong lòng cũng là khiếp sợ muốn chết. Bọn hắn nghĩ tới Thanh Lâm sau khi đột phá, tu vi hội bạo tăng, nhưng tuyệt đối thật không ngờ, hội bạo tăng đến loại trình độ này, liền đông thắng tinh thượng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thiên diệt cảnh, cũng không phải thứ nhất hợp chi địch. Như thế dứt khoát tàn nhẫn thủ pháp, Vương Lăng bọn người tự hỏi, mặc dù là bọn hắn những này khai thiên cảnh sơ kỳ cũng làm không được. Phụ thân, tranh thủ thời gian đồng loạt ra tay, đưa hắn đánh chết a hát. Vương Hải Sinh hô to lên tiếng, trong lòng của hắn gấp muốn chết. Lại tiếp tục như vậy, Thanh Lâm từng bước, chỉ sợ có thể đem những ngày này diệt cùng khai thiên toàn bộ đều cho thu thập. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.